xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại ngồi chờ trong chốc lát, không ít thất sơn các phái thiên tộc đã lục tục trình diện phượng kệ sơn ăn sâu bén rễ. Trừ bỏ thiên thiền nhất tộc Bật Sơn Thiền Bàn Sơn cùng thiên hồ nhất tộc Loan Yến Sơn. Mặt khác các tộc bao gồm Phù Đồ Sơn, Kê Sơn, Thiền Bàn Sơn, Quách Tượng Sơn đều phái tới đại biểu, chỉ là bọn hắn mặt ngoài nhìn như là đứng thành hàng phượng kệ sơn, nhưng trong đó cũng không biết lại con nào nhất phái là hai mặt. Mắt thấy Thăng Long Yến đã bắt đầu rồi, Yến Trần vẫn không có trình diện, tiền vệ có chút chờ không được, chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem. Hắn đứng lên, lặng lẽ lui đi ra ngoài, lại không ngờ hắn rời đi khi bị ngồi ở trên đài cao Lịch Nguyên hoàng tử thấy. Đó là người nào? Lịch Nguyên cảm thấy này bóng dáng có điểm quen mắt, đặc biệt giống cái kia chán ghét Phong Cản Vi. Bên cạnh Tiểu Tiên Nga nhận không ra, chỉ trả lời nói. Hẳn là mặt khác sơn phái tới thiên tộc, Phượng Kệ Sơn hắn còn tính quen thuộc, ở các cung điện vòng một vòng cũng không có tìm được sư tôn, tiền vệ nghĩ tới Giao Hoa Điện. Giao Hoa Điện vị trí hẻo lánh, lại là từ trước sư tôn sở cư trú cung điện. Hắn mũi chân một chút nhảy lên ngự kiếm, bay nhanh hướng tới núi đá hướng lên trên, thực mau tới rồi Giao Hoa Điện trước. Thật lớn Lam Hoa Doanh Thụ còn tại tường nội sừng sững, tươi tốt tán cây hạ vô số màu tím cánh hoa theo gió thổi quét xuống dưới, thổi qua hắn sợi tóc. Tiền vệ phiên thượng tường vây, hướng tới bên trong nhìn lại. Quả nhiên có một bóng hình đứng ở tường đá ngói đen mặt sau, hắn ăn mặc màu trắng mờ mỏng quần áo, có năm màu kim quang từ bóng cây thượng phóng ra xuống dưới, dừng ở người nọ trên người, phác họa ra hắn đĩnh bạt thân hình, bay qua hắn đầu bạc cánh hoa ánh hắn gương mặt như ẩn như hiện, trên áo thêu thanh hoàng như là muốn dương cánh mà bay. Tiền vệ có trong nháy mắt hoảng hốt, sư tôn, này đã không còn là từ trước thiếu niên Yến Trần, hắn chân chính biến thành sư tôn bộ dáng. Cùng ma tộc địa giới sở thấy người kia lỗi, chỉ là trước mắt người càng chân thật, Yến Trần điện hạ, tiền vệ vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên kia cửa gỗ ngoại, có một cái tiểu tiên Nga tiến đến thỉnh Yến Trần tiến đến Thăng Long Yến. Yến hội đã bắt đầu rồi, các trưởng lão thỉnh ngài qua đi. Ân, kia đưa lưng về phía bọn họ thanh niên lên tiếng, đang muốn quay đầu, đột nhiên nghe được. Vèo, một tiếng, có thứ gì phá không mà đến. Tiền vệ chỉ nghe được chạy như bay tiếng gió, theo sau một mũi tên trong phút chốc xuyên qua tầm mắt. Sư tôn, hắn cơ hồ là không hề do dự từ trên tường vây nhảy xuống, trực tiếp chắn Yến Trần trước người, một đạo thật lớn kết giới nơi tay cánh tay gian triển khai, kia chi mũi tên trực tiếp đâm vào kết giới chung. Tiền vệ nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường mũi tên, nhưng mũi tên thân mang theo một cổ thật lớn lực lượng, hắn có cất giấu ma khí. Dẫn tới vô pháp hứng lấy trụ mũi tên lực lượng, kết giới khoảnh khắc tan vỡ, mũi tên trực tiếp đâm vào hắn ngực, máu tươi tức khắc nhiễm hồng hắn trước ngực vạt áo. Này một mũi tên giống như một khối cự thạch, cưỡng chế tiên hắn ngũ tạng sáu phổi nội. Đúng lúc này, phía sau người đem một cổ linh lực dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, đem kia chi mũi tên trực tiếp phản xung đi ra ngoài. Kết giới rách nát, tiền vệ một bông máu phun ra, cả người quỳ tới rồi mặt đất. Này mũi tên lực đánh vào phi thường cường, quả thực giống như là muốn sư tôn tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn trước tiên phát hiện ngăn cản, mặc dù sư tôn tu vi lại cường, đãi phát hiện phi cũng không còn kịp rồi. Hắn môi sắc trắng bệch, kịch liệt đau đớn dẫn tới hắn ngăn không được há mồm thở dốc. Yến Trần cơ hồ là nắm chặt tay, một tay đem trên mặt đất tiền vệ kéo lên, hắn ngưng kết ra một cổ linh lực. Trực tiếp truyền vận vào thân thể hắn, hỏa hoãn hắn sở đã chịu đánh sâu vào. Bên cạnh Tiểu Tiên Nga đã sợ tới mức hét lên lên. Điện hạ ngài không có việc gì đi, là ai bị thương ngài? Yến Trần nâng tay áo phất một cái, trực tiếp đem Tiểu Tiên Nga tại chỗ rớt cái đầu đẩy ra Giao Hoa Điện. Đi báo cho trưởng lão Giao Hoa Điện phát sinh sự, là, Tiểu Tiên Nga bị trực tiếp quăng đi ra ngoài, căn bản không cho lưu tại trong điện trong viện. Tiền vệ tuy rằng được đến linh lực khơi thông, nhưng kia một mũi tên tổn thương linh mạch, đau đến hắn cả người run rẩy. Yến Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiền vệ nguyện ý không màng tất cả tới cứu hắn, ngon miệng trung sở kêu lại là một người khác. Sư tôn, hắn sư tôn rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn trong lòng sở niệm sở tưởng trước nay đều là hắn, chính mình kết quả là chỉ là một cái thế thân mà thôi sao? Nhân bốn bể vắng lặng, tiền vệ rốt cuộc không hề áp chế ma khí đi vào tổn hại chỗ, chữa trị bị hao tổn linh mạch. Hắn rốt cuộc thư ra một hơi, đa tạ, người nếu muốn cảm tạ ta, cũng đừng kêu người khác tên. Yến Trần lạnh lùng nói, từ trên mặt đất đứng lên. Tiền vệ lập tức không có chống đỡ điểm, thiếu chút nữa lại té ngã, hắn chạy nhanh ngồi ổn, đỡ bên cạnh ghế đá ngồi xuống ghế. Vừa rồi kia một mũi tên là dùng để đối phó ngươi, viện này không an toàn. Ở Phượng Kệ Sơn có thể bắn một mũi tên đã là may mắn, động thủ giả sẽ không lại tùy tiện ra tay. Yến Trần nói, tiền vệ nghĩ nghĩ cũng là, huống chi kia một mũi tên thuần túy là sấn này chưa chuẩn bị, nếu không lấy Yến Trần tu vi nếu là có điều phát hiện, căn bản sẽ không làm mũi tên gần người. Bất quá nói lại đây, rốt cuộc là người nào như vậy lớn mật, thế nhưng trực tiếp ở Phượng Kệ Sơn xuống tay. Chẳng lẽ là Lịch Nguyên hoàng tử tưởng diệt trừ đối thủ cạnh tranh? Không quá khả năng đi, hắn phía trước thấy Thăng Long bữa tiệc Lịch Nguyên hoàng tử tựa hồ tâm tình khá tốt. Cũng không có cái loại này khẩn trương dáng vẻ lo lắng, nếu là phái người xuống tay, nhất định biểu tình có gì. Hắn nhíu lại mi nghĩ, Yến Trần liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên thật mạnh phất tay áo chuyển qua thân đi. Người một cái ma tu vào Phượng Kệ Sơn, cho rằng ta sẽ mắt nhắm mắt mở sao? Ta vừa rồi chính là cứu ngươi a, không thể nào, sư tôn như vậy ghi hận hắn, chẳng lẽ còn muốn đem hắn công đạo đi ra ngoài? Yến Trần lạnh nhạt nói. Ngươi rốt cuộc là cứu ta còn là cứu ngươi trong lòng suy nghĩ một người khác, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Trong lòng ta suy nghĩ, còn không phải là ngươi sao? Tiền vệ há miệng thở dốc, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía trước ở nhân giới khi, sư tôn sở lịch kiếp phàm nhân chi khu cũng là như thế đối hắn nói qua. Ngươi đang xem ta thời điểm, luôn là giống ở xuyên thấu qua ta, nhìn một người khác. Người huyễn thành cửu hoàng tử bộ dáng đi vào bên cạnh ta, cũng là vì người kia, đúng không? Ta tưởng, người kia nhất định so với ta hảo rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sẽ không giống ta như vậy chật vật, đôi tay cũng sẽ không dính đầy máu tươi, càng sẽ không giết hại như vậy nhiều người. Hắn rất muốn nói cho Yến Trần, hắn từ đầu chí cuối nhìn người, đều là hắn, từ trước sư tôn là hắn, nhân gian Hồ An là hắn. Hiện tại điện hạ là hắn. Nhưng hắn lại biết, có lẽ từ trước sư tôn đã ở thí tiên đàm nhảy xuống kia một khắc tan thành mây khói. Rõ ràng trước mắt người này cùng hắn giống nhau như đúc. Nguyên thần là giống nhau, hồn phách là giống nhau. Nhưng lại có lẽ đối với Yến Trần điện hạ tới nói, bọn họ là bất đồng hai người. Tựa như nhân gian Hồ An, từ ra đời bắt đầu, vị trí hoàn cảnh, chứng kiến người, sợ gặp được đủ loại, đều đắp nặn một cái tân thân thể. Chẳng sợ huyết nhục giống nhau, cũng là bất đồng hai người. Có người tới, Yến Trần không có đãi hắn tiếp tục nói tiếp, mà là giơ tay phất một cái che chắn trên người hắn ma khí. Tiền vệ xoay người lại, thấy có một đám thiên tộc nối đuôi nhau mà nhập, trong đó dẫn đầu một người đó là Lịch Nguyên hoàng tử. Hắn liếc mắt một cái thấy đứng ở Yến Trần bên cạnh tiền vệ, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau biểu tình nháy mắt biến hóa. Tham lòng Yến ngươi không đi. Trốn ở chỗ này làm cái gì? Hắn là đối với Yến Trần nói, như là căn bản là không nghĩ để ý tới tiền vệ bộ dáng. Năm đó Tu La giới một trận chiến tuy rằng có rất nhiều thiên tộc tham dự, nhưng đại bộ phận người vẫn chưa gặp qua tiền vệ bộ dáng, chỉ có thiếu bộ phận người biết tiền vệ cùng Yến Trần ân oán. Yến Trần liếc tiền vệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt ứng một câu. Chuẩn bị đi, ta nghe nói có người đánh lén ngươi, thật là lớn mật bao thiên. Cũng không biết là cái nào không muốn sống dám ở Phượng Kệ Sơn động thủ. Lịch Nguyên hoàng tử sở dĩ tới rồi, đúng là bởi vì nghe nói có người đánh lén Yến Trần, hắn ở trong yến hội thấy được Phong Cản Vi bóng dáng, lo lắng là tiền vệ động tay, lúc này mới vội vàng tới rồi. Nhưng thấy bọn họ hai người đứng chung một chỗ, Phong Cản Vi tựa hồ bị thương, nghĩ đến động thủ người cũng không phải hắn. Gia hỏa này mới hồi Phượng Kệ Sơn, liền đi gặp Yến Trần. Rõ ràng phía trước còn ở trong yến hội, lại liền nhiều liếc hắn một cái đều không xem. Lịch Nguyên hoàng tử nhìn bên kia thanh niên tóc đen, trong lòng có một tia oán khí. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 94, Thiên Thiền nhất tộc, Lịch Nguyên hoàng tử cũng là rất là giật mình, ai đều không có nghĩ đến Thiên Thiền nhất tộc cũng sẽ phái người tới. Tiền vệ rõ ràng cảm giác được Lịch Viên hoàng tử không vui cảm xúc, hắn sợ chọc bực cây này sát thần, vội vàng vẫy vẫy tay. Thằng Long Yến quan trọng, các ngươi đi trước đi, ta liền ở chỗ này đãi trong chốc lát hào. Lịch Viên hoàng tử hừ lạnh nói, ngươi có lá gan tới, nhưng thật ra không có can đảm đi Thăng Long Yến. Vừa rồi không phải ở đàng kia sao? Yến Trần cũng nhàn nhạt mở miệng nói, cùng đi đi, tiền vệ nào dám cự tuyệt, sợ này một cái hai cái đều không cao hứng, nếu bọn họ nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Hảo, hảo đi, Lân Phượng Đài, trở về Lịch Viên hoàng tử cùng Yến Trần hoàng tử đều ngồi ở địa vị cao thượng. Dưới đài là từ các sơn phái lại đây mặt khác thiên tộc, bọn họ đại bộ phận vẫn cho rằng lần này thiên đế tuyển chọn, Phượng Kệ Sơn thắng lợi khả năng tính lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Phượng Kệ Sơn ít nhất có hai vị hoàng tử tranh chấp, thứ hai Phượng Kệ Sơn kinh nghiệm cũng so chưa bao giờ tham gia hôm khác đế tuyển chọn Thiên Thiền nhất tộc đủ. Lịch Viên hoàng tử rốt cuộc là thân cư địa vị cao nhiều năm, hắn trường tụ phất một cái, làm các tiến đến chúc mừng thiên tộc trước vào tòa, lại thỉnh trà rượu. Hắn biết rõ tiền vệ liền ngồi ở góc, nhưng có lẽ là bởi vì đối hắn không vui hay là tưởng trêu cợt hắn, cố tình không cho tiểu tiên Nga cho hắn kia một bàn thượng nước trà, tiền vệ chỉ có thể không ngồi. Yến hội giằng co một đoạn thời gian, Lịch Viên hoàng tử thấy tiền vệ an tĩnh ngồi, không có bất luận cái gì không cao hứng bộ dáng, trong lòng không mau không có tan đi, ngược lại mạc danh phẫn nộ. Đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy ngoài điện có tiên Nga hô. Thiền Bàn Sơn đến, Thiền Bàn Sơn, trong điện tất cả mọi người động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa, chỉ thấy rộng mở tần điện ở ngoài tiến vào một cái dáng người cao gầy nam nhân, da da bạch dị thường, gần như tinh oánh dịch thấu, ánh nến quang đánh vào trên mặt hắn liền một tia tì vết đều không có, một đầu tóc đen bị kim châm búi khởi, giống như vào đông tuyết trắng, tuấn mỹ bất phàm. Người này là Thiên Thiền nhất tộc trưởng lão Ve Huyền, nghe nói hắn tu vi cực cao, sống được so ở ngồi sở hữu thiên tộc đều xa xăm, toàn thân trong xương cốt lộ ra một cổ hơi thở, phảng phất muốn đem hắn ngăn cách ở trần thế ở ngoài. Thiên Thiền nhất tộc người như thế nào tới Thăng Long Yến? Tổng không có khả năng là tới ăn mừng đi, ta xem bọn họ người tới không có ý tốt, nói ta là lần đầu tiên mỗi ngày ve nhất tộc người. Lịch Viên hoàng tử cũng là rất là giật mình. Ai đều không có nghĩ đến Thiên Thiền nhất tộc cũng sẽ phái người tới. Hắn cương ngồi mất phản ứng, nhưng thật ra bên người Yến Trần dẫn đầu mở miệng. Thỉnh nhập tòa, cũng mệnh tiểu tiên Nga bưng lên trà rượu. Tiền vệ mới đầu cũng là tò mò nhìn trong chốc lát, theo sau liền chú ý khởi bên cạnh bận bận rộn rộn tiểu tiên Nga. Có lẽ là Yến Trần thấy được hắn bàn trống, thế nhưng cũng cho hắn thượng một phần trà rượu. Hắn đang chuẩn bị bưng lên chén rượu, lại cảm thấy được một cổ tầm mắt. Nâng lên mi mắt, nhìn đến đối diện ngày đó ve nhất tộc trưởng lão Ve Huyền chính chiều hắn nhìn qua. Tình huống như thế nào? Làm gì nhìn chằm chằm chính mình? Chẳng lẽ nhận thấy được trên người hắn ma khí? Nghe nói Thiên Thiền nhất tộc cũng sẽ tham gia lần này thiên đế tuyển chọn, không biết hay không là thật sự. Trong yến hội, có mặt khác thiên tộc người hướng Ve Huyền đặt câu hỏi. Kia nam nhân chỉ nắm chén rượu nhàn nhạt dương mắt. Đúng là như thế, quả nhiên, nếu như thế, Thiên Thiền nhất tộc vì cái gì còn muốn tới tham gia Thăng Long Yến? Chẳng lẽ là thị uy? Toàn bộ yến hội nháy mắt khe khẽ nói nhỏ lên. Cao tòa thượng, Lịch Viên hoàng tử thật mạnh khụ một tiếng, áp xuống những cái đó nói nhỏ thanh. Hắn ánh mắt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói, nếu cùng là tham gia thiên đế tuyển chọn, vì sao không đem các ngươi điện hạ cũng cùng thỉnh bay lên Long Yến? Ngày đó phe tộc trưởng lão nhưng thật ra cung kính đứng lên, đối với Lịch Viên hoàng tử khom lưng nói. Nhân chúng ta điện hạ nói, có người làm hắn chờ ở thiên môn ngoại. Hắn nói lời này khi, lại lần nữa nhìn về phía tiền vệ. Tiền vệ cả người đều sửng sốt, có ý tứ gì, vì cái gì xem hắn, chờ ở thiên môn ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể ở Diễm Quang Sơn chờ ta, đó là Thất Sơn thiên môn nhập khẩu. Chờ ta trở lại liền tìm ngươi. Quảng cáo, cách chương.